Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 307 sợ vỡ mật. Hắc Hổ bang tổng đường, Vô Ảnh bang Lưu Hồng bang chủ, Lý Bưu phó bang chủ, mấy tên tiểu bang chủ cùng Vô Ảnh bang mấy trăm tên các bang chúng. Vây tụ tại một đống ngàn cân củi đốt cho tàn chung quanh. Chỉ điểm lấy cho tàn bên trong người áo xanh, mở ra vạn lượng hoàng kim trọng thường, tìm kiếm có thể giết chết Tô Trần chi pháp. Thế nhưng độ khó hiển nhiên không cao bình thường. Tiên nhân lông tóc da thịt như thép như sắt, thế gian đao kiếm bất thương, thủy hỏa bất xâm, cái khác thủ đoạn nghĩ muốn hại chết hắn cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Nếu không phải Lưu Hồng cùng này tiên nhân có huyết hải thâm cừu, quyết tâm muốn giết Tô Trần, chỉ sợ mọi người khác đã sớm đem người áo xanh này làm thần tiên cung phụng. Đám người chính kích liệt nghị luận như thế nào, bỗng nhiên, tại cho tàn bên trong nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào người áo xanh, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, một đôi băng hàn như đao ánh mắt lạnh lùng quét qua chung quanh Vô Ảnh bang đám người. A, sống, hắn sống. Mở mắt ra, tiên nhân tỉnh, tiên nhân tha mạng a. Hắc Hổ bang tổng đường, giang hồ bang phái mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí không ít người hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. A tương đương, Lưu Hồng nào nghĩ tới Tô Trần lại đột nhiên tỉnh táo lại, liền dọa đến tròng mắt bạo đột lên, đạp đạp liền lùi lại ba bước, kinh hãi tại chỗ, trên mặt đều là hoảng sợ, sắc mặt như gan heo, lại sớm đã là sợ vỡ mật. Lý Bưu càng là dọa đến một cái giật mình đái ra, té cứt đái, túi quần một cỗ hôi thối truyền đến. Liều lĩnh khiêng khởi thân thể hư nhược Lưu Hồng, liền quay người lao ra tổng đường, điên cuồng đào mệnh. Hắn đối 20 năm kỳ Thái Hồ Tây Động Đình Hòn Đảo trận chiến kia thế nhưng là trí nhớ như mới. Những năm này thường xuyên bị cơn ác mộng kia làm tỉnh lại. Dù cho là 20 năm trước, Tô Trần một người cũng đủ để diệt đi tam đại tông sư cùng hơn vạn giặc cướp đại quân. Trong chớp mắt bọn hắn hao phí mấy chục năm tâm huyết liền biến thành cho bụi. Huống chi 20 năm sau hôm nay, Tô Trần một ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn tất cả mọi người. Lý Bưu một hơi bay đã chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài. Đến hoang dã, phát hiện sau lưng Lưu Hồng không có động tĩnh, không khỏi đưa tay sờ Lưu Hồng hơi thở, run sợ phát hiện hơi thở không có, không còn thở. Đại ca, người tại sao lại bị sợ mất mật, hù chết đâu? Lý Bưu hoảng hốt, gào khóc, năm đó hai người dựa vào giả chết, theo Thái Hồ may mắn trốn một mạng, không nghĩ tới hôm nay, vẫn là không thể trốn qua một kiếp này. Thượng tiên tha mạng a! Chúng tiểu nhân là bất đắc dĩ mới mạo phạm. Mấy tên tiểu bang chủ dọa đến chảy nước mắt, quỳ mọp xuống đất bên trên, liều mạng hướng Tô Trần dập đầu cầu xin tha thứ. Vô Ảnh bang rất nhiều các đệ tử dọa đến chân cẳng như nhũn ra, ngã vào bốn phía không thể động đậy. Bọn hắn mặc dù dọa đến khổ, nhưng dù sao không giống Lưu Hồng, cùng tiên nhân không có cái gì huyết hải thâm cừu, có lẽ tiên nhân sẽ không truy cứu bọn hắn. Nửa ngày, chúng tiểu bang chủ nhóm không có nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lại phát hiện người áo xanh rất nhanh lại nhắm hai mắt lại, lại không động tĩnh, cũng không để ý tới đám người bọn họ. Bọn hắn bái quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên nhân là tỉnh, vẫn là lại ngủ thiếp đi. Các vị tiểu bang chủ nhóm không khỏi là thần tâm kinh hãi. Vị kia xảo trá như cáo ngắn ngủi mấy năm xưng bá thành nhỏ Vô Ảnh bang Lưu đại bang chủ tươi sống bị hù chết, Lý phó bang chủ bị dọa đến té cứt té đái mà chảy. Tiên nhân uy nghiêm, kinh khủng như vậy, ngắn ngủi trong vòng một ngày, này tòa giang nam thành nhỏ mạnh nhất hai đại bang phái, Hắc Hổ Bang trên dưới mấy trăm khẩu hủy diệt, Vô Ảnh Bang Lưu Bang chủ bị hù chết, Lý Phó Bang chủ bỏ chạy mà đi, chỉ còn lại có bọn hắn này chút tiểu bang chủ nhóm cứ thế tại chỗ. Không biết làm sao, Tô Trần cảm giác có chút oi bức, ý thức hốt hoảng, miễn vừa mở mắt màn đến, hướng ra ngoài giới nhìn thoáng qua, phát hiện một đám cầm đao kiếm trong tay phàm nhân vũ phu nhóm tại vây quanh hắn xem. Chỉ trò, hắn phát hiện xung quanh mình đều là tro tàn, còn có một cỗ lưu lại nồng đậm dầu vị, rào rạt hỏa diễm đã sớm đốt hết, chỉ còn lại có mảng lớn tro bụi. Ai đốt đi ta? Tô Trần lóe lên một cái ý niệm kỳ quái. Thế gian chi hỏa, đốt ở trên người chỉ cảm giác có chút oi bức. Đối với luyện khí tu sĩ thân thể tới nói, có lẽ còn có thể bỏng, nhưng là đối với trúc cơ tu sĩ thiên truy bách luyện thân thể. Loại trình độ này thế gian hỏa diễm, không có bất kỳ lực sát thương nào. Rất nhanh, hắn thấy chung quanh một đám phàm phu tục tử dọa đến quỳ mọp xuống đất. Đều quỳ mọp xuống đất dập đầu. Thôi, mặc kệ, Tô Trần cảm thấy mình nê hoàn cung chỗ. Một hồi mơ hồ đau đớn, giống như có dị vật chiếm cứ tại chỗ mi tâm. Thực nguyên cổ, Tô Trần liền nhớ tới trước đó phát sinh sự tình đến. Chính mình cùng Trang Lục Y, Lam Băng Thiểm Điệp cùng với Bí Ngân Phệ Linh Phi Kiến bày hợp lại, đem Lục Bào lão quái giết chết, nhưng lại có một con thực nguyên cổ thừa cơ chui vào trong cơ thể mình. Hấp thu nguyên khí, Lục Bào lão quái thực nguyên cổ vô cùng lợi hại. Tô Trần không khỏi mong muốn nội thị thượng đan điền, nhìn một chút cái kia thực nguyên cổ đang làm gì. Lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên thần của mình không phản ứng chút nào. Đã từng thần thức cường đại cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cùng trong thức Hải Linh Sơn hoàn toàn mất đi liên hệ. Nguyên thần không có nguyên khí. Ta đây là đi làm phàm nhân rồi. Tô Trần trong lòng lạnh buốt, liền luyện khí kỳ tu vi cũng đánh mất. Ý vị này vào không được Linh Sơn, cùng Đào Yêu cũng liên lạc không được. Hắn giờ phút này lưu lạc thế gian, gặp được một chút phàm nhân thì cũng chẳng có gì, phàm nhân cũng không gây thương tổn được hắn. Sợ nhất gặp gỡ tà ma tu tiên giả, chính mình giờ phút này không có sức tự vệ. Đột nhiên, trong đầu hắn lại là một hồi vô cùng mãnh liệt nhói nhói truyền đến. Tựa hồ có đồ vật đang cắn nguyên thần của hắn, chui não đau nhức, không tốt. Tô Trần như bị sét đánh, lại lần nữa bất tỉnh đi. Bộ ngực hắn thương đã đình chỉ đổ máu. Tô Trần thượng đan điền, một con chừng hạt gạo thực nguyên cổ, dùng một đôi móng vuốt bám vào hắn thượng đan điền nê hoàn cung trên thành thịt. Liều mạng hấp thu nguyên khí, nó rất nhanh đi đến luyện khí kỳ cảnh giới, biến thành một quả lớn chừng hạt đậu. Tô Trần nguyên thần nguyên bản đã rơi xuống đến luyện khí kỳ một tầng tu vi, lại bị nó hút không còn, trực tiếp rơi xuống đến phàm nhân chi cảnh địa phương. Phàm nhân cũng không phải hoàn toàn không có nguyên khí, chỉ là nguyên thần nguyên khí quá yếu, đến mức đạm không thể nhận ra. Phàm nhân âm hồn, dưới tình huống bình thường đạm không thể nhận ra, phải cùng hàng loạt nguyên khí kết hợp về sau, mới có thể hiển hóa làm nguyên thần. Thực nguyên cổ hút rỗng nguyên khí, cũng không động đậy, chỉ là một mực bám vào trên thành thịt, chờ đợi lấy ký chủ thượng đan điền tiếp tục sinh ra nguyên khí, cung cấp nó hút. Luyện khí kỳ thực nguyên cổ đã có khả năng bắt đầu đẻ trứng. Nó rất nhanh sinh hạ 10 cái hạt vừng lớn nhỏ màu vàng ấu trứng. Này chút ấu trứng cũng không biết tự động ấp trứng, nhất định phải gặp gỡ thích hợp hoàn cảnh, chung quanh có nguyên khí phản ứng mới có thể ấp trứng đi ra. Nê hoàn cung trên vách có một đạo vô cùng mảnh nho nhỏ lỗ hổng thông hướng ý thức hải. Nguyên bản cái này lỗ hổng chỗ có một đạo màng mỏng đem nê hoàn cung cùng thức hải ngăn cách ra, chỉ có nguyên khí có khả năng thông qua, nhưng trở thành luyện khí tu sĩ về sau này đạo màng mỏng liền triệt để thông thấu, để tại linh tủy tu luyện ra được nguyên khí, thông qua này đạo lỗ hổng nhỏ tiến vào trong thức hải. Mà tu tiên giả nguyên thần thì ở an toàn ý thức hải, chỉ có thân thể tử vong thời điểm, nguyên thần mới sẽ rời đi ý thức hải, thoát đi thân thể. Này 10 cái hạt vừng nhỏ ấu trứng, thông qua cái miệng này con đi rơi vào trong thức hải, phiêu phiêu đáng đáng bay về phía thức hải bên trong một tòa linh sơn. Linh sơn bên trong, trên núi trồng một gốc mấy trượng lớn nhỏ linh đào thụ. Trung ương một mẫu trong linh điền trồng mấy cái đa bảo hồ lô linh đằng cùng phồn hoa như gấm mảng. Lớn linh thảo dược, cái viên kia huyền bí linh quả hạt vừa mới toát ra mầm nhọn. Tiên linh khí giạt rào, linh sơn bên trong, chất đống lấy hàng loạt linh thạch, còn có một số mới thu tiến đến nguyên thần pháp khí. Mấy miếng tu di giới, túi đại linh thú, đào yêu nguyên bản đang ở linh dược điền trồng linh quả. Đột nhiên phát hiện không hợp lý, không khỏi gấp trên lửa lông mày. Nó giật mình phát hiện, Tô Trần Thanh Liên nguyên thần kịch liệt khô héo. Nguyên bản Tô Trần cái kia Thanh Liên nguyên thần một mực là thanh quang trong vắt, thần thái sáng láng, chín mảnh lá sen no đủ, hoa ở chín cánh. Trúc cơ kỳ 9 tầng cách kim đan kỳ cũng chỉ kém một bước cuối cùng bình cảnh. Có thể không biết sao, đột nhiên, Thanh Liên nguyên thần liền giống bị liệt hỏa phơi ỉu xìu một dạng, trở nên cháy đen khô héo, uể oải ngã xuống đất, nguyên khí hao hết, chỉ có Thanh Liên nguyên thần căn, tại linh sơn chỗ sâu, còn có cực kỳ mỏng manh nguyên khí. Vậy phải làm sao bây giờ? Đào yêu vội vàng kêu gọi Tô Trần nguyên thần, thế nhưng là không phản ứng chút nào. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đào yêu tại Tô Trần linh sơn bên trong, không có Tô Trần thần niệm triệu hoán, nó căn bản ra không được. Không biết lúc nào, linh sơn bên trong nhiều hơn 10 miếng nổi lơ lửng màu vàng hạt vừng trùng trứng. Đào yêu tưởng rằng Tô Trần trước đó thu vào tới, nhất thời cũng không để ý. Này chút hạt vừng ấu trùng trứng cảm ứng được nguyên khí, không bao lâu liền ấp trứng đi ra, thành từng con mang theo móng vuốt màu xanh nhạt nhỏ ấu trùng. Chúng nó tại linh sơn bên trong bay loạn, tìm kiếm lấy có thể ăn nguyên khí. Đột nhiên, này hơn 10 cái nhỏ ấu trùng hướng đào yêu vọt tới, dương nanh múa vuốt mãnh liệt cắn về phía đào yêu này đào thụ tinh. Đào yêu bị cắn bị đau, không khỏi giận dữ, tại chủ nhân linh sơn bên trong, nó liền là đại tổng quản, còn có côn trùng dám khiêu khích nó, muốn chết. Đào yêu lấy xuống đỉnh đầu một mảnh hoa đào, thi triển đào chi trước hỏa pháp thuật, một thanh liệt hỏa, đưa chúng nó thiêu chết. Nhưng còn có một con nhỏ ấu trùng lại bay đến Tô Trần nguyên thần phụ cận, hướng Tô Trần khô héo Thanh Liên nguyên thần mãnh liệt cắn mấy cái, gặm ra một lỗ hổng. Đào yêu khẩn trương lập tức truy đuổi qua nó, một bàn tay đưa nó chụp chết. Đào yêu giết chết những cái kia quấy rối thực nguyên cổ ấu trùng, nhìn Tô Trần Thanh Liên nguyên thần bị cắn ra một cái lỗ hổng, không khỏi khóc không ra nước mắt. Chủ nhân, nguyên thần thụ thương, vậy phải làm sao bây giờ? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ